Chương 342, Vu Oan Giá Họa, 1. Được. Lăng Dao cắn chặt răng, đứng lên từ trên mặt đất, hiện giờ nàng chỉ cần tưởng tượng đến Vân Lạc Phong liền hận phát điên, hận không thể lập tức tiến lên bầm thay vạn đoạn nữ nhân kia, nhưng nàng cũng hiểu dựa vào lực lượng của mình còn không thể báo thù được, huống chi, từ sau khi ăn vào một viên thuốc viên kia, nàng liền không thể lợi dụng lực lượng của gia tộc, chúng ta đi thôi. Tiêu Kính thu hồi ánh mắt, xoay người chậm rãi đi về phía rừng cây phía trước. Nhưng mà Lăng Dao có vẻ hơi thất thần, cắn chặt môi hơi hơi tái nhợt, đôi mắt nàng trước sau nhìn mũi chân, ánh mắt có chút tan rã. Ầm, đột nhiên trước mặt nàng bỗng xuất hiện một bóng hình, nàng bất ngờ không kịp phòng ngừa đụng phải thật mạnh, cùng lúc đó, trên người đối phương bộc phát ra một cổ khí thế cường hãn đâm thân thể của nàng hung hăng bay ra ngoài. Phục, thân thể Lăng Dao vốn dĩ không thể bị thương thêm, bị đối phương va chạm như thế trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Lăng Dao. Sắc mặt Tiêu Kính đại biến, vội vàng đi đến bên cạnh Lăng Dao, nâng cơ thể suy yếu của nàng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía vị khách không mời mà đến xuất hiện ở trong rừng cây. Gió nhẹ chậm rãi thổi qua, nhấc lên góc áo màu trắng, trên đầu nàng che một cái đấu lạp màu trắng khiến Tiêu Kính không thể thấy rõ người mặc trường bào màu trắng này rốt cuộc là nam hay là nữ. Ngươi là ai? Con ngươi Tiêu Kính trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Dưới đấu lạp, dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ gợi lên một độ cong, trong mắt đen nhánh một mảnh sáng rọi, nàng cố tình đè thấp thanh âm, làm giọng điệu của mình nghe trầm thấp và khàn khàn, hơn nữa còn mang theo một chút thô bỉ. Nàng đi đường không có mắt đụng vào ta, cho nên ta chỉ là cho ả một chút giáo huấn mà thôi. Có lẽ do nàng cố tình thay đổi giọng nói, bởi vậy âm điệu của nàng nghe ra phá lệ trung tính, cũng vì vậy làm Tiêu Kính kết luận giới tính của nàng. Lăng Dao xác thật có sai, nàng không nên không nhìn đường, nhưng chẳng lẽ ngươi lại không có sai lầm? Ngươi xuất quỷ nhập thần như thế, ngay cả chúng ta cũng không có phát hiện ngươi xuất hiện khi nào, như vậy ngươi còn trách Lăng Dao đụng phải ngươi? Trong gió nhẹ, đấu lạp của thiếu nữ hơi hơi nhấc lên, gần lộ ra một làn môi mỏng, ý cười bên môi mỏng kia lộ ra thô bỉ. Tiêu Kính trừng lớn hai mắt cũng thấy không rõ dung nhan dưới đấu lạp kia. Ta nói nàng đụng vào ta, đó chính là nàng đụng phải ta. Giọng nói của thiếu nữ lại vang lên lần nữa, người đụng vào ta, ta đều sẽ trừng phạt ả. Ngươi lựa chọn móc hai tròng mắt của mình xuống hay là bị ta chà đạp? Một câu cuối cùng này, Vân Lạc Phong rõ ràng nói với Lăng Dao, nàng giống như là cái ăn chơi trác táng. Bên trong lời nói đều mang theo thô bỉ lưu manh, tuy nói bộ dáng của ngươi không tốt, nhưng dáng người này thật sự thực không tồi, có lẽ ca ca ta có hứng thú chơi ngươi đấy, chật chật, ta thật muốn biết cảm giác lột sạch ngươi, lại quất roi ở trên người của ngươi là như thế nào. Nghe thấy lời nói của chủ nhân nhà mình, tiểu mạch trong không gian thần điển nhịn không được trợn trắng mắt, không nghĩ tới chủ nhân giả nam nhân sẽ giả hình tượng như thế, ngay cả loại thô bỉ này cũng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đặc biệt là giọng điệu nàng đùa giỡn Lăng Dao. Nếu để người không biết nghe được thật đúng là sẽ coi nàng như lưu manh. Vị công tử này, ngươi đừng quá vận. Sắc mặt Tiêu Kính trầm xuống, lần này hắn thật là đổ tám đời mốc, đầu tiên là gặp một nữ nhân điên, hiện tại lại gặp phải một lưu manh. Nếu không phải lúc trước bị thương nặng, hắn đã sớm đưa gia hỏa trước mắt này đi gặp Diêm Vương.